Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, thứ năm thần vị. Giang Lan cảm giác tiếng nổ càng ngày càng rõ ràng, thật giống như lập tức phải ra thần vị một cái dạng. Muốn biết rõ, Long tộc ra thần vị lúc trì hoãn thời gian rất lâu, lần này thật giống như không có kéo dài, sẽ nhất cử xuất hiện. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác ở vô tận trên bầu trời có một ngôi sao phải bị thắp sáng, giống như hắn đạt được thần vị lúc cổ ngự hạ cung sẽ xuất hiện phản ứng như thế. Tiếng nổ vang lên theo, thật giống như đã có nhân liên tiếp thần vị, tên gần sẽ xuất hiện. Giang Lan cúi đầu xuống, nhìn một bên đang nói chuyện Bát Thái Tử. Hắn thật giống như không có gì phát hiện, không cách nào nghe được sao? Như thế mới bình thường. Đúng rồi tỷ phu, ta phát hiện một chuyện. Bát Thái Tử đột nhiên nói, phụ cận Côn Lôn thật giống như có ma tộc nhân đến gần. Luôn cảm giác bọn họ muốn làm chút gì, thậm chí đều có chân tiên. Ta đi ra ngoài đi trấn nhỏ thời điểm, ngoài ý muốn thấy, cũng không biết rõ có phải hay không là ngẫu nhiên đi ngang qua. Ma tộc nhân, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Ma tộc nhân đối Côn Lôn cũng có ý tưởng. Bọn họ muốn làm gì? Với trước địa minh ma tộc tới Côn Lôn săn giết đệ tử thân truyền có liên quan. Này thời thần vị gần sẽ xuất hiện. Hắn không có trước tiên mở miệng hỏi, yêu cầu nghe một chút tên đối phương, nhìn một chút là thế lực kia. Cùng với thần vị tiền tố, cổ ngự Tây Cung, cổ ngự Bắc Cung, cổ ngự bên trên cung, cổ ngự Hạ Cung, tất cả đều xuất hiện qua. Không biết rõ sau đó sẽ xuất hiện cái gì. Lần này Bát Thái Tử là cọ không được. Ở Giang Lan nghĩ như vậy thời điểm, trong lúc bất chợt có một đạo quang từ không trung nở rộ. Quang mang ở Côn Lôn trên đại điện không? Côn Lôn thần điện, nhìn quang phương hướng, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Bên kia thế nào xuất hiện phản ứng? Bát Thái Tử cũng nhìn tới. Cái này lại phát sinh cái gì? Côn Lôn đại điện quang, 20 năm một lần, lần sau mở lại, hẳn còn phải 20 năm mới được. Giang Lan cau mày, không đúng, quang với Côn Lôn đại điện bất đồng. Từ ánh mắt của hắn đến xem, kia không phải phổ thông quang, với thần vị có liên quan. Hy Hòa đế quân, hắn phải làm gì? Lúc này quang phóng lên cao, thật giống như tìm mục tiêu. Bất quá chốc lát, Giang Lan nhận ra được trên người Bát Thái Tử có quang mang xuất hiện. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mục tiêu là Bát Thái Tử. Lúc này hắn bắt đầu vận chuyển nhất diệp chướng mục, cũng không phải che kín chính mình, mà là che kín trong cơ thể đồ vật. Như thế, liền không cần lo lắng Hy Hòa đế quân đưa ánh mắt đầu phóng tới. Nếu không, dễ bị phát hiện ra cái gì. Bát Thái Tử với Hy Hòa đế quân có liên quan, trên lý thuyết đi quá gần dễ dàng bị hoài nghi. Nhưng là Bát Thái Tử là sư tỷ đệ đệ, hắn xa lánh ngược lại có vấn đề. Quang mang trực tiếp rơi vào trên người Bát Thái Tử. Cường đại quang mang bức Giang Lan lui về sau một chút khoảng cách. Bất quá này quang cũng không có chút nào nguy hại. Bát Thái Tử tự nhiên cũng phát giác ra, nhưng là hắn không hiểu xảy ra chuyện gì. Cái này quang tới không giải thích được, không có chút nào từ đâu tới. Giang Lan có thể có chút biết rõ, Hy Hòa đế quân là muốn cho Bát Thái Tử nghe được thanh âm. Thần vị trời sinh tiên linh, cộng thêm có bốn sợi cơ duyên Bát Thái Tử, có lẽ ở nơi này nghe được là có thể tái được một luồng cơ duyên. Là cùng không phải, Giang Lan yêu cầu nhìn thêm chút nữa. Vô tận chân trời lại một lần nữa truyền tới âm thanh. Giang Lan không có ngẩng đầu, nhưng là hắn thấy Bát Thái Tử ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn không trung, tốt giống như biết là cái gì, xem ra thật có thể nghe được. Hy Hòa đế quân quả thật muốn cho Bát Thái Tử định bắt được thứ năm sợi cơ duyên. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, nhưng là Hy Hòa đế quân rốt cuộc tại sao làm như thế? Không biết được, chỉ là đơn thuần muốn cho Bát Thái Tử càng đáng giá tiền. Không quá có thể, mà lúc này Bát Thái Tử vốn định nói cho Giang Lan, hắn lại nghe được rồi, nhưng là nghĩ đến quang tồn tại, trong lúc nhất thời lại không dám nói ra khỏi miệng, luôn cảm giác bị giám thị như thế. Bất quá Giang Lan có thể phát giác ra được, Hy Hòa đế quân căn bản không có hướng nơi này bọn họ nhìn. Nghĩ đến đối chính mình thủ đoạn cực kỳ tự tin. Lúc này Giang Lan cảm giác vô tận bầu trời sắp truyền tới thanh âm. Tên đối phương hẳn lấy được rồi. Cổ ngự Nam Cung. Lúc này Giang Lan nghe được thanh âm. Thật lớn mở mịt. Địa Minh làm luật ma tổ. Cổ ngự Nam Cung Địa Minh làm luật ma tổ. Lại là Địa Minh ma tộc. Linh Sơn Vu tộc thua. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Linh Sơn thua là một chuyện. Chủ yếu là hắn vẫn cho là lần này hẳn là Thiên Nhân tộc hoặc là Thiên Vũ Phượng tộc. Không ngờ tới là Địa Minh ma tộc. Địa Minh ma tộc là xếp hạng Thiên Nhân tộc với Thiên Vũ Phượng tộc sau đó mới được. Làm sao lại giành trước? Còn là nói Thiên Nhân tộc với Thiên Vũ Phượng tộc. Không tìm được thần vị. Côn Lôn ở Tây Hoang. Đối ứng Tây Cung. Yêu tộc ở Bắc Hoang. Đối ứng Bắc Cung. Địa Minh ma tộc ở Nam Hoang. Đối ứng Nam Cung. Như vậy Trung Nguyên đối ứng là cái gì? Trung Cung. Là không có có Trung Cung. Hay lại là Trung Cung vô cùng đặc thù. Hai loại cũng có thể. Lên cung với hạ cung. Không có gì địa vực khác nhau. Long tộc thắng được với yêu tộc chiến đấu. Nhưng là điểm xuất phát chậm một bước. Bắc Cung bị yêu tộc cướp đi. Nếu không Long tộc có thể sẽ là Bắc Cung. Những thứ này là có phải có phân chia cao thấp. Tạm thời điểm chưa từng phát hiện. Thanh âm hạ xuống. Hết thảy dị tượng biến mất theo. Giang Lan biết rõ. Thứ năm thần vị ra đời. Không biết rõ thứ sáu sẽ là ai. Mà rơi vào trên người Bát Thái Tử Quang. Cũng bắt đầu thu về. Ở quang mang sau khi biến mất. Giang Lan thấy trên người Bát Thái Tử nhiều hơn một luồng cơ duyên. Năm đạo cơ duyên. Lại đắt. Long tộc thật chuộc về sao. Lúc này có Bát Thái Tử ở. Hắn trưởng khống thần vị tiến trình. Lại nhanh hơn một chút. Không hiện đến. Chỉ là năm sợi cơ duyên, liên tiếp năm cái thần vị, toàn bộ đại hoang, chỉ có Bát Thái Tử một người chứ, mà đang ở quang mang thu hồi sau đó, một đạo tin tức từ chân trời mà tới, rơi vào Bát Thái Tử bên cạnh, Giang Lan hơi nghi hoặc một chút, không phải thần điện đưa tới tin tức, hẳn là còn lại đỉnh nhân đưa tới, làm Bát Thái Tử đọc xong sau, vẻ mặt khổ sở, chuyện gì xảy ra? Giang Lan mở miệng hỏi. Bát Thái Tử do dự một chút. Cuối cùng không nói thần vị chuyện. Mà nói rồi đưa tin nội dung. Đệ nhị phong phong chủ. Nói ta ở Côn Lôn ăn không ở không nhiều năm như vậy. Là thời điểm làm chút chuyện. Gần đây có Địa Minh ma tộc người khác ở phụ cận Côn Lôn du đãng. Để cho ta đi tìm ra hỏi một chút tình huống. Bát Thái Tử có chút tuyệt vọng. Ta mỗi ngày còn phải bán dã vị kiếm tiền. Bây giờ được rồi, được làm việc, còn không trả tiền công. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bây giờ để cho Bát Thái Tử làm việc. Có chút kỳ quái, bây giờ Bát Thái Tử có thể nói là độc nhất vô nhị. Dù là một quyền hắn đánh chết, cũng không khả năng thừa kế năm sợi cơ duyên. Này độ khó rất lớn, làm mồi, ngược lại là có một ít khả năng. Giang Lan không ở số nhiều nghĩ. Mà là mở miệng nói. Có chút tên rất nguy hiểm. Có chút có thể giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Cái này hắn lần trước nhắc nhở qua một lần. Lần này nhắc lại một lần. Bát Thái Tử hẳn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Bất quá ma tộc nhân hẳn trước thời hạn biết rõ mình lấy được thần vị. Đột nhiên tới Côn Lôn. Có nhất định có thể là bởi vì thần vị xuất hiện. Cụ thể, có cơ hội gặp được. Hỏi một chút đi. Có rảnh rỗi cũng nên nghe nghe đại hoang thế cục. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.